Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Hắc Ám tiến đến, vì cái gì không thể đi? Nam Cung Vũ Thiên có chút không tin nhìn về phía Hứa Thần Khê. Hứa Thần Khê cho tới nay đều là bọn hắn Nam Cung gia tộc trụ cột vững vàng. Là không thể thiếu người, cũng là hắn phụ thân tin cậy nhất người. Bây giờ lại là mở miệng không cách nào giúp hắn. Cái này khiến hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không hiểu. Thiên tinh giới có quy củ. Ta trước đó thực lực mặc dù tại tụ linh cảnh viên mãn. Nhưng đã sớm lĩnh ngộ tụ linh cảnh chân lý. Tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá tới hư linh cảnh. Ta tại Nam Cung gia tộc hơn 100 năm. Vì chính là nhìn xem các ngươi trưởng thành. Ta đã làm được. Hứa Thần Khê cũng rất là khổ sở nói thiên tinh giới quy củ liền là một khi bước vào hư linh. Liền sẽ không cho phép lại lưu ở thế tục, ba đại quốc ở giữa đánh như thế nào cầm, thiên tinh giới đông đảo thế lực, chúng hơn cao thủ hết thảy không được tham dự. Cái này, Nam Cung Vũ Thiên làm sao lại không rõ Hứa Thần Khê lời nói bên trong ý tứ. Cái quy củ này lúc hắn còn nhỏ liền từng nghe nói qua. Chỉ bất quá tại dưới mắt lúc này, hắn là không nguyện ý Hứa Thần Khê rời đi. Vũ Thiên, ta sở dĩ giúp ngươi đánh chết Vũ Việt, đó là bởi vì hắn đắc tội ta. Ba người này liền xem như toàn bộ bị ta giết, thiên tinh giới cũng sẽ không trách cứ. Nhưng nếu là lấy thù riêng diệt triệu tộc, sợ là không cho phép, ngược lại sẽ đưa tới thiên tinh giới thế lực ngăn cản. Ngươi phải bảo trọng, thay ta hướng phụ thân ngươi chào từ giã. Hứa Thần Khê rất là bất đắc dĩ nói, đi tới Nam Cung Vũ Thiên bên người vỗ vỗ bả vai. Trực tiếp ngự kiếm rời đi, không có một tơ một hào do dự, ai, đều tại ta, hại chết nữ nhân mình yêu thích, còn liên lụy Hứa Gia Gia, Triệu Thiếu Viêm, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Nam Cung Vũ Thiên phẫn nộ gầm thét lên, hết thảy đều sẽ kết thúc, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Chỉ là không có nghĩ đến Triệu Thiếu Viêm cư nhiên như thế có tâm cơ. Dám ám toán ngươi, Ôn Dịch Tinh tiếp xuống đem Nhâm gia cùng Ôn gia đối triệu tộc động thủ sự tình không giữ lại. Chút nào nói cho Nam Cung Vũ Thiên. Hắn nói với Nam Cung Vũ Thiên, ngươi về trước đi hảo hảo dàn xếp tàu tử hậu sự. Triệu tộc liền giao cho ta tới đối phó. Nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ôn Dịch Tinh đối Nam Cung Vũ Thiên cũng rất là tín nhiệm. Lại thêm chuyện lần này, nói cho Nam Cung Vũ Thiên cũng không có cái gì quá chuyện đại sự. Dù sao cách kết thúc hết thảy đều chỉ còn lại một ngày. Qua ngày mai, hết thảy đều là khởi đầu mới. Lão Lục, ta ngày mai muốn theo ngươi tiến cung. Ta muốn nhìn tận mắt triệu tộc người hủy diệt. Nam Cung Vũ Thiên băng lãnh nói. Tốt a. Ngày mai ở chỗ này chờ ngươi. Ôn Dịch Tinh cũng không tiện cự tuyệt, chỉ đến đáp ứng xuống. Nam Cung Vũ Thiên ôm Nhâm Thiên Kiều thi thể ngự kiếm mà đi. Bạch Vận ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bây giờ thực lực của nàng tuy mạnh, nhưng ngày mai phải đối mặt là rất nhiều cường giả. Hắn không biết đến tột cùng sẽ như thế nào, nhưng có thể làm được chính là vì tộc nhân một huyết cừu hận. Nhị Diêm rất nhanh về tới Triệu Thiếu Viêm chỗ khách sạn. Gặp được Triệu Thiếu Viêm về sau, ngay cả bận bịu cung kính nói, Viêm chủ, Hứa Thần Khê đột phá tới hư linh cảnh rời đi quốc đô. Tại Ôn Dịch Tinh cùng một cô gái xa lạ liên hợp dưới. Đánh chết Vũ Việt, mà quý cùng quỷ hầu. Một trận chiến này chúng ta tổn thất nặng nề a. Triệu Thiếu Viêm nhàn nhạt cười một tiếng. Tổn thất nặng nề a. Hắn nhưng không cho là như vậy, Hứa Thần Khê thực lực cỡ nào cường hãn, ba người đổi một cái Hứa Thần Khê, trong lòng của hắn đó chính là giá trị tuyệt đối đến. Mà lại tại hắn thiết kế dưới, hắn thành công trừ bỏ Hứa Thần Khê dạng này tai họa ngầm. Cũng giải quyết xong hắn thời gian dài tâm nguyện, Nhâm Thiên Kiều tại trong hôn lễ liều lĩnh, để hắn đã sớm động sát tâm, chết cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắn khoát tay áo nói, không có gì, quỷ hầu ba người bọn họ trong lòng đều có mình tính toán. Lần này mượn nhờ Hứa Thần Khê tay trừ đi ba người bọn hắn. Cũng là ta kiếm lời, thông chi một chút đi, chuẩn bị kỹ càng ngày mai chiến đấu. Vâng, viêm chủ, thuộc hạ cáo lỗi. Nhị Diêm thận trọng thối lui ra khỏi gian phòng. Tiểu tử ngươi quả nhiên là ta triệu tộc hy vọng. Bất kỳ cái gì sự tình đều có thể làm được giọt nước không lọt. Hết thảy đều tại dự liệu của ngươi bên trong. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Thiên tinh giới bên kia đã động thủ thành công. Ôn Hàn Vân đã vẫn lạc. Ôn gia thời đại kết thúc. Triệu Khải Phi từ sau tấm bình phong đi ra đối Triệu Thiếu Viêm cười nói, ta triệu tộc có người. Như người mới, không lo không cách nào lớn mạnh. Nhị gia gia nói đùa. Viêm Nhi đối Ôn gia cũng không để trong lòng. Ôn gia xuống dốc là vấn đề sớm hay muộn thôi. Một quốc gia quản lý bên trên xảy ra vấn đề. Bị thay thế là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ta lo lắng chính là cái kia Bạch gia dư nghiệt Bạch Vận. Nữ tử này ta chưa hề cùng nàng chân chính giao thủ qua. Ta cùng nàng chân chính một lần đánh cờ. Liền là Nam Thiên Học Viện lần kia ám sát. Tuân rừng không đáng tin cậy. Để hắn có cơ hội thở dốc. Loại này không tại trong khống chế nhân tài đáng sợ nhất. Triệu Thiếu Viêm cực kỳ tỉnh táo phân tích nói. Nhị Diêm bọn hắn không biết Bạch Vận không sai. Nhưng là hắn đã vững tin Bạch Vận còn sống. Đây chính là hắn sai lầm. Hắn nhìn về phía Triệu Khải Phi, mấy ngày kế tiếp sẽ là tinh thần quốc là hắc ám nhất thời điểm. Ta chỉ muốn xác định, lão tổ tông thực lực thật sự có thể trấn nhiếp toàn bộ thiên tinh giới a. Đây là Triệu Thiếu Viêm chuyện lo lắng nhất. Thiên tinh giới mặc dù không thuộc về ba đại quốc, lại là nắm giữ ba đại quốc sinh tử vận mệnh thế lực lớn. Mà lại thiên tinh giới bên trong tồn tại các đại cường giả. Khó tránh khỏi sẽ mặc kệ thế tục giới bên trong sự tình. Cái này ngươi yên tâm. Thiên tinh giới mặc dù thế lực phức tạp, nhưng dù sao cũng là chính thống tu tiên giới. Có tinh thần các cái này thế lực lớn ngăn được, bất kỳ cái gì thế lực đều là không dám tùy tiện xúc phạm. Dù sao lúc này không giống ngày xưa, dĩ vãng thiên tinh giới không có linh gia cùng thiên gia quật khởi. Cũng chỉ có thể để Ôn gia định đoạt, bây giờ thay thế Ôn gia, cũng chỉ là chiều hướng phát triển. Chỉ cần có năng lực bảo trụ chúng ta triệu tộc là được. Không muốn tạo thành quá lớn bạo loạn, liền không sẽ chọc cho đến thiên tinh giới xuất thủ. Triệu Khải Phi ở một bên thản nhiên nói, chúng ta nhất hẳn là cảm tạ lão tổ tông. Lão tổ tông mang theo để trong tộc tăng thực lực lên đại lượng đan dược. May mắn đan dược sử dụng hết, nếu như chuyện này tại Ôn Hàn Vân không có ngã xuống trước đó bị người phát giác. Xui xẻo liền là gia tộc chúng ta, lão tổ tông đối ngươi cực kỳ coi trọng, để ngươi cố gắng tu luyện, tiến vào thiên tinh giới về sau, sẽ đích thân thu ngươi đến môn hạ. Viêm Nhi cảm ơn lão tổ tông hảo ý, nhị gia gia, ngài hy nhìn trong gia tộc của chúng ta, ai làm quốc chủ, đây là Triệu Thiếu Viêm một mực lo lắng vấn đề, trong lòng của hắn một mực tôn sùng chính là hắn nhị ca. Nhưng lại không nguyện ý đắc tội đại ca của hắn, dù sao đều là thủ túc huynh đệ của hắn. Lão nhị đi, đánh xuống giang sơn, hắn thích hợp nhất thủ hộ. Lão đại chuyện gia tộc quấn quanh, không có trị quốc năng lực. Triệu Khải Phi cười cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngày mai mới là hắc ám tiến đến, trước không muốn quá nhiều cân nhắc bình minh sau sự tình. Triệu Thiếu Viêm mặt sắc mặt ngưng trọng. Ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bầu trời đêm đen như mực. Hắn lộ ra ánh mắt mong đợi. Hắn mong mỏi triệu tộc có thể đoạt thiên hạ, trở thành tinh thần quốc chủ nhân chân chính. Hắn mở miệng nói, hắc ám qua đi. Chính là ta triệu tộc thiên hạ. Ngoặc kép, hết chương.